Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1190. Chương 1190. Đột nhiên ngoài ý muốn. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 23 phút đồng hồ. MU vẫn còn tiếp tục đè ép Real đánh. Làm vì Real trên sân đội trưởng, Ramos tuyệt đối là nhất nóng nảy người một trong. Hắn nhìn lấy chính mình phòng thủ hậu phương nhiều lần xuất hiện tình hình nguy hiểm. Trong lòng càng là 10 phần sốt ruột, mà trong khoảng thời gian này cho Real lớn nhất áp lực chính là Salah. Mở màn mới không đến 1 phút đồng hồ, Salah liền mở tỷ số, trợ giúp Real lấy được rồi vào bóng. Lại qua rồi không đến 10 phút đồng hồ, Salah lần nữa kiến tạo Lewandowski, mở rộng rồi điểm số ưu thế. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Salah biểu hiện siêu thần. Hắn liên tục truyền bóng sút gôn uy hiếp Real khung thành. Khoảng cách thứ 3 bóng cũng không xa. Không chút khoa trương mà nói, mở màn giai đoạn Salah chính là toàn trường biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Tựu liền thế giới mạnh nhất một trong C, do năm ngoái quả cầu vàng Griezmann, tất cả đều bị Salah hào quang che đậy kín rồi. Ramos nghĩ thầm, dạng này không được a, nhất định phải nghĩ biện pháp chằm chằm chết Salah. Ở tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, Salah lần nữa nhận được rồi bóng. Hiện tại hắn vừa tiếp xúc với bóng, Real cầu thủ liền áp lực tăng gấp bội. Salah nhận bóng sau trực tiếp hướng về phía trước, hướng phía phải đường biên liền đi rồi. Marcelo nhìn lấy phóng tới hắn Salah, trong lòng trầm xuống, lại có phiền toái. Marcelo phòng thủ kỳ thật không sai, nếu như hắn chỉ là một cái công mạnh thủ yếu hậu vệ biên mà thôi, hắn cũng sẽ không bị người đụng phải đệ nhất thế giới hậu vệ trái vị trí bên trên. Tuy rằng rất có tranh luận, nhưng là ít nhất chứng minh hắn là mạnh nhất mấy cái một trong. Đối mặt với Salah đột phá, Marcelo không dám tùy tiện trên đoạt. Hắn chậm rãi chuyển bước, theo sát Salah. Thế nhưng là làm Salah tiếp cận phải đường biên thời điểm, hắn đột nhiên lựa chọn rồi trong cát, lắc mở rồi Marcelo. Marcelo vô hụt rồi. Hắn nghĩ muốn trên đoạt, nhưng là lại không dám tùy tiện rời đi. Nếu như hắn bị Salah từ hậu vệ trái vị trí mang đi lời nói, như vậy MU rất có thể thông qua bên này chỗ trống, do cái khác cầu thủ tìm tới vào bóng cơ hội. Ngay tại Marcelo do dự thời điểm, Ramos đi lên rồi. Ramos hướng về phía Salah hung ác xông đi qua. Trong lòng thầm nghĩ, lão tử hôm nay coi như không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem ngươi bảo vệ tốt. Salah nhìn thấy Ramos một mặt hung ác bộ dáng xông lại, hắn dưới chân bước chân vậy chậm chậm. Hắn biết rõ, lúc này chính mình nếu là theo Ramos cứng đối cứng, rất có thể sẽ có thụ thương phong hiểm. Nhìn thấy Salah bước chân dừng lại, Ramos cũng không chần chờ, hắn trực tiếp sát người đi lên, đồng thời trên tay nhỏ động tác không ngừng, theo Salah vật lộn bắt đầu. Salah chính là ở chờ cơ hội này. Hắn nhìn thấy Salah cùng hắn quấn quýt lấy nhau, hắn đột nhiên tăng tốc, phía bên trái phía trước tiến lên. Hiện tại cấm khu bên trong chỉ còn lại có Varane chằm chằm phòng Lewandowski. Nếu như mình vào rồi cấm khu, như vậy thì tạo thành hai đánh một cục diện, thứ ba bóng được một cách dễ dàng. Salah phát hiện rồi cơ hội, mà Ramos cũng phát hiện rồi nguy hiểm. Hắn biết rõ, chỉ cần để Salah qua rơi chính mình, như vậy đội bóng liền thật phiền phức rồi. Nhưng là Ramos giờ phút này đã mất vị, hắn sắp sẽ bị Salah qua rơi. Ở Salah đột phá trong nháy mắt, Ramos tận lực đem thân thể cùng Salah quấy cùng một chỗ, muốn kéo ngược lại Salah, để Ai Cập dừng bước lại. Cùng lắm thì ta ăn một chương thẻ vàng, sau đó lại cho các ngươi một cái ngoài cấm khu free kick. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Salah đột phá. Nếu như hắn lần này đột phá thành công, có lẽ cái này trận đấu liền có thể trước giờ vẽ lên dấu chấm tròn rồi. Sala qua rơi mất Marcelo. Hắn trong cắt tuyệt đối là thế giới cấp. Ramos xông đi lên rồi. Hắn chằm chằm bảo vệ tốt rồi Sala. Sala đột nhiên tăng tốc. Hắn qua rơi mất Ramos. Ramos xính sát lấy Sala. Nghĩ muốn phạm quy đem hắn kéo ngã. Hai cái người quấn quýt lấy nhau. Sala bị Ramos kéo ngã rồi. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Ramos ăn vào một trương thẻ vàng. MU nhận được rồi một vị trí không sai free kick. Chờ một chút, Sala trên mặt đất giống như hết sức thống khổ. Nửa ngày đều không có bò lên đến. MU đội y vào sân rồi. Kiểm tra Sala thương thế. Đội y đem Sala dìu ra ngoài. Làm Sala bị Ramos túm ngã trong nháy mắt đó. Bên sân Kim Tiger lập tức choáng đầu rồi một chút. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt lưu chuyển. Ký ức về thật cái kia hắn kiếp trước thế giới. Đồng dạng là năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết. Đồng dạng đối thủ Real. Đồng dạng là Ramos mà Sala đột dạng ngã xuống đất. Khác biệt duy nhất là hiện tại đứng ở trận chung kết sân bãi không phải là Liverpool. Mà là MU, thế nhưng là Kim Tiger làm sao cũng không có nghĩ đến. Một đời trước chàng cảnh thế mà lại hiện ra. Sala bị thương vậy cùng ra một biện pháp. Làm Kim Tiger nhìn thấy Ramos lấy tay kéo lại Sala. Sau đó hai người dùng bất quy tắc tư thế. Cầm cánh tay cùng bả vai chạm đất. Một khắc này Kim Tiger liền đoán được 8-9. Sala trận chung kết con đường kết thúc rồi. Adopo xông lên sân bóng thời điểm. Kim Tiger quay đầu hướng Mbappe nói một câu. Đi làm nóng người A. Chuẩn bị ra sân. Mbappe nghe lời đứng dậy. Ở bên sân tiến hành làm nóng người. Mà làm Sala bị khiêng xuống trận thời điểm. Adopo thứ nhất thời gian nói cho Kim Tiger. Chuẩn bị thay người A. Kim Tiger không có nói chuyện. Hắn hướng về phía Scone gật gật đầu. Scone lập tức rõ ràng rồi. Hắn hướng đi rồi trọng tài thứ tư. Sau một phút, Mbappe bị đổi lên rồi trận. Cái này tất cả mọi người biết rõ rồi. Sala thương thế nghiêm trọng. Không cách nào lại tiếp tục giữ vững được. MU cầu thủ trợn mắt nhìn. Nhìn chằm chằm Ramos. Lúc này liên nhiệm ý bóng đều không có phạt ra. MU cầu thủ vẫn còn vây quanh trọng tài chính đòi hỏi cách nói. Bất quá trọng tài chính cũng không có thay đổi xử phạt ý tứ. Thẻ vàng thêm free kick. Đây là không thể sửa đổi kết quả rồi. MU free kick do Cruz chủ đá. Hắn free kick lệch ra rồi khung thành. Mà đi còn lệch không ít. Sala bị thương đối MU cầu thủ tạo thành rồi không nhỏ tâm lý ảnh hưởng. Nhìn thấy tình huống này, mới vừa rồi còn ở vào dư luận trung tâm Ramos trong lòng khẽ động. MU hiện tại sĩ khí bắt đầu sa sút. Bọn họ tâm lý xảy ra rồi không nhỏ ba động. Đây là Real truy phân cơ hội tốt. Ramos nâng lên đầu, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa Cezo. Lúc này Cezo cũng đang xem lấy hắn. Ramos nắm lại nắm đấm, hướng về phía Cezo nhẹ nhàng lung lay. Cezo ngầm hiểu, làm xong quy mô tiến công chuẩn bị. Kỳ thật Ramos trong lòng, hắn cũng không phải là cố ý làm bị thương Sala. Hắn chỉ là muốn kéo ngã Sala mà thôi. Hy vọng có thể không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn tiến công. Nhưng nếu như bình thường thủ đoạn không có cách nào, như vậy thì tính đối thủ bị thương. Ramos vậy không thèm quan tâm. Navas phát bóng cửa bóng. Hắn ngẩng đầu nhìn trước trận. Đột nhiên bên tai truyền đến Ramos thanh âm. Đem bóng truyền cho ta. Ta đến xử lý. Nghe được Ramos triệu hoán. Navas không chần chờ chút nào. Hắn nhanh chóng truyền bóng cho Ramos. Ramos nhìn thoáng qua trước trận. Hắn đột nhiên một cước truyền bóng. Real phản kích bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.